Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, thứ 393 chương lão niên tổ ngoạn được rất vui vẻ. Kỳ lão sợ bị người nhận ra vây xem, ước bà ngoại ông ngoại gặp mặt thời gian, riêng tiền quán ba trên đường một gian quán trà, ở đây buổi tối rất nóng náo, ban ngày cũng rất ít có người đi qua. Hiện tại cũng không có gì người vây xem, chỉ có phụ cận thương gia người xa xa ở cửa nhìn. Cho nên lão niên tổ mấy vị cùng tên sát thủ kia ngoạn được tinh hài lòng. Cảnh gạch dưới xét thúc thúc nhận được báo gạch dưới cảnh chạy tới thời gian. Lão niên tổ mấy vị đều có chút tiếc nuối, ra cảnh quá nhanh, lúc này mới chơi không mấy phút. Kỳ lão đứng lên, một tay vỗ về trán, như là thân thể không quá thoải mái bộ dáng. Nhưng vẫn là không thay đổi thích hợp uy nghiêm lãnh túc biểu tình. Thương thế của hắn rất nặng, một còn chưa tới, ta cùng hắn cùng tiến lên xe đi, miễn cho hắn ở trên đường có cái gì nguy hiểm mà đi, bà ngoại ông ngoại mắt lộ ra hâm mộ nhìn kỳ. Lão, sát thủ sợ đến tay chân đều là một chùm gạch dưới xúc. Chặt chẽ kéo cảnh gạch dưới xếp thúc thúc tay, nếu là hắn còn nói được nói. Hẳn là muốn nói cảnh gạch dưới xếp thúc thúc, chính là cái này người đi. Kỳ An Trần tâm tình phức tạp mà đem đầu chuyển qua một bên. Có cảnh gạch dưới xếp thúc thúc tới, ven đường thương gia người rốt cuộc dám ra đây. Vội vã qua đây khuyên can kỳ lão, bọn họ đều là nhận thức vị này nổi danh trung y quyền uy. Tất cả đều đang khuyên kỳ lão đừng thiện lương như vậy. Như thế hung tàn sát thủ. Căn bản không đáng đồng tình không đáng cứu, còn nhượng kỳ lão nhanh lên một chút đi vào nhà nghỉ ngơi. Đô này lớn tuổi như vậy, vừa mới thụ quá kinh, người đô vượng, vừa rồi còn cố nài thi châm cứu người, cũng quá cực khổ, Kỳ An Trần, kỳ lão và bà ngoại ông ngoại đô trở lại, nghỉ ngơi. Kỳ An Trần và Sở Mộ Phong cùng cảnh gạch dưới xếp thúc thúc cùng nhau ly khai. Đi đồn cảnh sát làm ghi chép. Nhưng mà thẩm vấn kết quả để cho bọn họ so sánh ngoài ý muốn. Nam nhân này là Hoa Kiều, thế nhưng ở gia gia hắn kia bối liền di dân đi M quốc. Căn bản cũng không phải là người Trung Quốc, hắn chỉ là hội nói tiếng Trung mà thôi. Hơn nữa, hắn lại là cái vượt ngục đào phạm mà ni Sở Mộ Phong đoán không lầm. Hắn trước cũng là bởi vì cố ý đả thương người tội bị M quốc cảnh sát chảo gạch dưới ở. Một tháng trước bọn họ mục giam phát sinh đại quy mô dùng binh khí đánh nhau. Hắn thừa dịp loạn trốn thoát, kia người này sẽ không pháp ở quốc nội thẩm, cảnh gạch dưới xếp thúc thúc các liên lạc M quốc cảnh sát. Đem người này dẫn độ trở lại. Kết quả này, nhượng Kỳ An Trần cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ta cũng đã có thể cho một có bản lĩnh vượt ngục sát thủ đến ám sát cảm giác. Quy cách rất cao a. Hơn nữa dù cho người này mới từ trong lao ra không có gì tiền. Lấy bản lĩnh của hắn, muốn kiếm tiền cũng không khó đi. Muốn mua thông hắn xuất thủ, giá không có khả năng thấp. Rốt cuộc là ai vẫn muốn nhượng ta chết. Hơn nữa ở trong chuyện này, thực sự tốn không ít tiền đi, giết ta. Thật có thể mang đến cùng nhiều như vậy bạc tương để chỗ tốt sao? Vì sao ngay cả nàng chính mình cũng không biết. Nàng trọng yếu như vậy, có lẽ là vừa mới đã biết Sở Mộ Phong cường đại thân thủ. Còn có lão niên tổ các thần như nhau hố người năng lực. Kỳ An Trần đối ám sát loại sự tình này, đã bình tĩnh, hiện tại cho chuyện khởi sát thủ, thần sắc đô đặc biệt yên lặng. Sở Mộ Phong dắt lão bà về nhà, nghe nói, ngoác ngoác khóe môi, lộ ra mặt bí hiểm cười đến, đương nhiên có thể. Chẳng sợ căn bản không tính hắn tầng này quan hệ, hiện tại hắn lão bà tên, cũng đại biểu cho ít nói vài tỷ tài sản, vì này vài tỷ, có người chỉ sợ sớm đã muốn điên rồi, chỉ là này sau lưng dính dáng chuyện quá nhiều, Sở Mộ Phong không nói cho hắn biết lão bà này đó. Kỳ lão sợ bị người nhận ra vây xem, ước bà ngoại ông ngoại gặp mặt thời gian, riêng tiền quán ba trên đường một gian quán trà. Ở đây buổi tối rất nóng náo, ban ngày cũng rất ít có người đi qua, hiện tại cũng không có gì người vây xem,